Chàng rể quyền quý, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143 đây vốn là việc xấu trong nhà, chẳng qua tôi cũng không để ý lúc trước vì lợi ích. Tôn Kiên đã giật dây cho vợ tôi và con thứ ba nhà họ Vương, sau đó tôi phát hiện quan hệ mập mờ đó. Nhưng Tôn Kiên lại giẫm nát mặt mũi tôi dưới đất, nói cho tôi biết nếu tôi dám không phục sẽ lập tức làm tôi biến mất khỏi thành phố Thanh Phân. Anh ta mạnh mẽ cắm cho tôi một cái sừng. Tưởng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra bây giờ tôi sống cũng không đến mức, nhìn vẻ ngoài rất thể diện. Chẳng qua, dù nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không cần, tôi muốn chính là tôn nghiêm của một người đàn ông. Nói đến đây, Tưởng Kỳ nắm chặt tay, vứt bỏ mặt nạ bình thường vừa rồi, lộ ra mặt chân thật rất trong lòng. Vốn, anh ta sống cả đời mang theo nhục nhã, coi như công khai, cũng coi như đã nhìn ra, mình phấn đấu cả đời cũng không thể là đối thủ của Tôn Kiên. Người thừa kế nhà họ Tôn. Nhưng Lâm Tinh Vũ xuất hiện, giống như một cái cây cứu mạng, cho Tưởng Kỳ có hy vọng báo thù. Sắc mặt Lâm Tinh Vũ như thường, không nhìn ra manh mối gì cả. Vậy vợ anh đâu? Lâm Tinh Vũ hỏi, cô ta và tôi đã không ở cùng nhau nhiều năm, chỉ gặp mặt một lần ở lễ mừng năm mới. Trong mắt Tưởng Kỳ tràn đầy thù hận, bây giờ tôi còn giá trị lợi dụng, chính là công cụ kiếm tiền cho nhà họ Tôn. Bọn họ hận không thể ép hết giọt máu cuối cùng của tôi. Ban đầu nhà họ Tôn nhìn chung ông nội tôi là thường vụ tỉnh ủy Đông Hải, mới để tôi vào nhà họ Tôn. Ông nội tôi đi rồi, dù tôi cố gắng cỡ nào, trong mắt bọn họ đều là chê cười. Tôi một tay sáng lập tập đoàn bất động sản Hải Dương, lại biến thành một công cụ cho người khác. Tưởng Kỳ cười bất đắc dĩ. Lâm Tinh Vũ gật đầu, nói, tôi sẽ cho anh một cơ hội tự tay giết chết nhà họ Tôn. Tưởng Kỳ tức khắc ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh Vũ, hai mắt sáng lên, cảm giác máu nóng sôi trào, mà vẻ mặt Lâm Tĩnh Vũ lại thản nhiên. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm, Tưởng Kỳ nghiêm túc nói. Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu, nếu Tưởng Kỳ có năng lực nắm chắc cơ hội, anh không ngại lấy Tưởng Kỳ làm đao, chém đứt nền móng của nhà họ Tôn. Nói chuyện một lúc, xe đã chạy đến Sơn Trang Tuyết Long. Tưởng Kỳ mở cửa đi xe, đi theo sau Lâm Tinh Vũ. Khu biệt thự Sơn Trang Tuyết Long. Xây dựng ở bên sông Thanh Vân, sườn núi Tuyết Long, nghe nói lúc đó còn mời thần phong thủy nổi tiếng tỉnh Đông Hải đến xem phong thủy, là mảnh đất phong thủy rất tốt. Lâm Tinh Vũ liếc nhìn một cái, Sơn Trang Tuyết Long, khung cảnh rộng lớn, khu biệt thự sừng sững phi phàm, dùng vật liệu tốt nhất để xây dựng, bản thiết kế cũng từ tay kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Nhìn từ phía xa, từng căn biệt thự nối nhau, giống như tuyết phủ thành hàng dài bao quanh sườn núi. Không hổ là khu biệt thự ao cấp nhất thành phố Thanh Vân. Nửa giờ sau, trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ở giữa trung tâm Sơn Trang Tuyết Long, Lâm Tinh Vũ vịn tay vào lan can ở ban công tầng 3, ngắm nhìn dòng sông Thanh Vân chảy xiết cuồn cuộn. Bên kia con sông là trung tâm thành phố Thanh Vân phồn hoa náo nhiệt vô cùng, các tòa nhà cao tầng đứng sừng sững. Phong cảnh nơi đây không hề tầm thường, từ trên cao nhìn xuống có thể thu cả thành phố Thanh Vân vào trong tầm mắt. Có thể nói Lâm Tinh Vũ khá hài lòng với căn biệt thự này. Diện tích căn biệt thự khoảng hơn 1.000 mét vuông, tính luôn cả khuôn viên vườn hoa phía sau, hồ bơi và nhà xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên trong biệt thự có một phòng khách rộng lớn, trải dài dãy hành lang là mười mấy phòng ngủ, thêm vào đó là chiếc cầu thang uốn lượn quanh co, tất cả đều hiện lên sự sang trọng quý phái. Phong cách bài trí cũng đậm chất cổ xưa. Nguyên cả bộ nội thất đều dùng gỗ xưa thời Minh Thanh và các vật dụng thời thượng của những nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, cực kỳ xa hoa. Anh đã chi đến 840 tỷ 24 triệu để mua lại, đây tuyệt đối là căn biệt thự hạng nhất ở thành phố Thanh Vân này, cách Chương.